Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, cảm tình sâu nhị khí hí chí tài. Lữ Bố nhìn Tào Tháo cái kia tái nhợt ánh mắt, trong lòng lửa nóng, thân thủ chém giết Tào Mạnh Đức, gần một năm qua vô vị Lạc Dương công phòng chiến, cuối cùng cũng coi như có một tia sáng sắc. Tào Công, hướng đông cửa đi, Vu Cấm đem trường thương mạnh mẽ đánh về Tào Tháo mông ngựa. Thét ra lệnh vài tên thị vệ vây quanh Tào Tháo mà đi. Sau đó ưỡn một cái cương thương, đón Lữ Bố mà tới. Vô danh tiểu tốt, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Lữ Bố cái nào sẽ đem Vu Cấm đặt ở trong mắt. Một cái, hổ nha chém vào khoảng cấm cùng với chiến mã nện đến liền lùi lại ba bước. Chết đi, cảm giác đối diện địch tướng xem như cái có phần lượng người. Lữ Bố bỗng cảm thấy phấn chấn. Họa kích cắn vào Vu Cấm cương thương. Buông tay, Vu Cấm ra sức chịu đựng. Lữ Bố, ồ, một tiếng. Lần thứ nhất cũng không có đánh bay cương thương. Đang chuẩn bị tăng lực, lại nghe dây cung vang. Một cái tên bắn lén xông tới mặt, Lữ Bố thấy Tào Quân có viện quân chạy tới, trong mắt sát cơ ngừng lại hiện ra, nghiêng người né qua tên bắn lén. Vu Cấm tuy nhiên võ lực giống như vậy, lại là cái có mưu người, cũng không đón thêm chiến, nhìn thấy Lỗ Hổng vỗ mông ngựa liền hướng về Hạ Hầu huynh đệ chạy tới. Không muốn ham chiến, Tào Công đi Đông Môn. Vu Cấm quát to một tiếng, bắt chuyện giết ra khỏi trùng vây Hạ Hầu huynh đệ hướng đông đánh tới. Lữ Bố nơi nào chịu bỏ, xích thố mã truy đem lên đến. Bất quá Hạ Hầu huynh đệ thêm vào Vu Cấm tam chiến Lữ Bố, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Chính chiến kịch liệt, đã thấy Tào Hồng giết tới. Bốn người hợp lực, rốt cục đem Lữ Bố bức lui. Tào Tháo giết tới Đông Môn vừa nhìn hỏa thế chính đại. Chớp mắt một cái, cùng binh lính thủ hạ thay ngựa. Sau đó một mình hướng nam cửa chạy đi. Lữ Bố cùng mấy vị kiện tướng đã sớm biết được Tào Tháo tỏa kỵ là hoàng mã. Trong hỏa hoạn chỉ nhặt kỵ hoàng mã người chém giết. Tào Tháo chạy đến Nam Môn, chính gặp gỡ Nhạc Tiến đánh tới. Văn Khiêm, giúp ta. Nhạc Tiến đã giết đến choáng váng, vừa nghe cái này thanh âm quen thuộc, phát hiện là chủ công đơn thân độc mã mà đến, không khỏi đại hỉ, tinh thần phấn chấn mở ra một con đường máu. Hai người tới thành môn một bên, chỉ thấy thành bên trên đẩy tới bụi rậm, khắp nơi đều có hỏa. Nhạc Tiến ra sức đẩy ra đại hỏa cầu, bắt chuyện Tào Tháo ra khỏi thành. Thành bên trên binh lính thấy có người giết ra thành đi, bỏ lại mấy cây hỏa lương đến. May là Tào Tháo mệnh không có đến tuyệt lộ. Có một can đang đánh Tào Tháo chiến mã sau khố, đem chiến mã đánh đổ trên mặt đất. Tào Tháo nhảy xuống ngựa đọc, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Nhạc Tiến sau đó chạy tới, lấy tay lôi kéo, đỡ Tào Tháo nhảy lên lưng ngựa ra khỏi thành cửa. Hí Trung đang tại ngoài thành vô kế khả thi, thấy chủ công thuận lợi ra khỏi thành, để Nhạc Tiến lại vào thành đi gọi chư hầu lùi lại. Đỡ Tào Tháo thương hoàng mà chạy, gạch xanh lông mày ngói, cho nên cảnh như trước, cây cỏ vô tình, người nào hiểu biết lo. Lưu Biện cũng không muốn vào Lạc Dương, bên trong là cỡ nào tình hình, trong sử sách đã sớm nói tới rõ ràng. Nhưng chính thức dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào tràn trề máu tươi. Tướng bộ đội giao cho Từ Hoảng, Vũ An Quốc thống lĩnh, Lưu Biện mang theo Lô Âm, đi ở một mảnh đổ nát thê lương bên trong. Chủ công, thật thê thảm. Lưu Biện nãy giờ không nói gì, Lô Âm cẩn thận đi theo chủ công phía sau, đem bước chân thả rất nhẹ. Rất nhẹ, âm âm, đây là Vĩnh An Cung. Lưu Biện rốt cục nói chuyện, chỉ vào một mảnh lầy lội mục nói. Lô Âm che đi miệng nhỏ, một đôi rượu mục đích giật mình mà nhìn trước mắt mảnh đất hoang này. kỳ thực Vĩnh An Cung vẫn rất đẹp đẽ, có hoa vườn, có lầu nhỏ, còn có một cái hồ nước. Lưu Biện ở phế tích bên trong đứng thẳng rất lâu, đem trước kia chút tràng cảnh nhất nhất ở trong đầu hoàn nguyên đi ra. Chủ công, chấm ngoặc kép, từ khi đêm đó bị chủ công vạch trần sau một trận mãnh liệt thế tiến công, Lô Âm cảm giác mình ở chủ công trước mặt càng ngày càng giống tiểu nữ nhân. Thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt. Chủ công đi thôi, Lưu Biện gật gù, bị Lô Âm tay nhỏ lôi ra Vĩnh An Cung, lại đi tới Chân Cung. Chân Cung tuy nhiên cũng trải qua loạn binh tẩy kiếp nhưng cơ bản xây dựng vẫn còn. Chỉ là người đi lầu khoảng không, khiến người ta cảm giác thê lương. Lưu Biện đi tới Hồng Tỷ tự sát cây cột bên, vết máu màu đỏ sậm tuy nhiên trải qua thanh tẩy, nhưng ở Lưu Biện trong mắt vẫn như cũ thanh tích cực kỳ. Âm âm, Phong muốn một người lặng lặng. Lô Âm biết rõ chủ công trở lại chốn cũ, trong lòng nhất định cảm khái rất nhiều, vì vậy lặng lặng ở một bên thủ hộ, cũng lại không nói một lời, tự mình cho Ngũ Tập đáp lễ. Có một khối mỹ ngọc, là lúc đó để thái úy Trương Ôn từ Đồng Thừa nơi đó đem ra. Chiều này mỹ ngọc kế lẽ ra có thể vì là Hồng Tỷ báo thù đi. Đồng Trác mới rời Trường An, nhất định phải đối với trong triều quan viên thanh tẩy một phen. Có Đồng gia huyết án, nói vậy vị kia sở trường quyền mưu vương Tư Đồ cũng biết yên tĩnh một ít. Lưu Biện trong lòng yên lặng cùng Hồng Tỷ giao lưu một hồi, lúc này mới lau khô nước mắt, đang chuẩn bị đi Sùng Đức Điện nhìn, đã thấy Hoàng Cái chạy tới. Hán Hưng tướng quân cũng đang chờ ngươi đấy, ở đây làm cái gì? Hoàng Cái cũng không sợ người lạ, kéo một cái Lưu Biện đi ra ngoài. Công Phúc thấy Hưng vong, biết rõ Hưng thay nha. Lưu Biện biểu hiện bình thường, theo Hoàng Cái ra Lạc Dương Cung. Tào Tháo thu thập binh mã, 10 phần binh lực dĩ nhiên tổn thất 3 phần còn nhiều. Nhìn bị thiêu đến sĩ khí hoàn toàn không có binh lính, Tào Tháo thở dài một tiếng. Chí Tài, ta ngoài ý muốn liền không đi Lạc Dương, trực tiếp mang binh về Trần Lưu, nghỉ ngơi dưỡng sức làm sao? Hí Trung một mực ở kế bị thương vong nhân số, nghe vậy suy nghĩ một chút. Không biết Hà gia tiểu nhi bên kia làm sao, tuy nhiên chiến báo vẫn chưa truyền đến, nhưng Lữ Bố dĩ nhiên xuất dưới trướng Tịnh Châu Thiết Kỵ ở Mạnh Tân. Như vậy Lạc Dương, báo, chấm ngoặc kép, trinh sát chạy như điên tới, trong miệng cầm một phần phong, nhìn thấy chủ công lật dưới yên ngựa. Chủ công, Hà Phong cùng Tôn Kiên đã cầm xuống Lạc Dương, đang tại cử hành thịnh đại tiệc rượu. Chuyên tới để tin mời chủ công mau mau trở lại tham gia. Tào Tháo nghe nói, trên mặt ngũ ngôn lục sắc. Hí Trung cắn răng tiếp nhận tin, còn chưa xem xong, chỉ nghe hắn kêu to một tiếng, tức chết ta rồi, ngẩng đầu ngửa ra sau, quay về thiên không phun ra một ngụm máu tươi, người cũng ngã chổng vó dưới ngựa. Tào Tháo gấp khiến y quan cứu chữa, đem trên mặt đất tin nhặt lên, đã thấy phía trên viết, Phong cho rằng, Mạnh Tân chi Tây vì là đồi núi, địch quân nhất định sẽ ở Mạnh Tân mai phục trọng binh. Thứ nhất có thể xuất kỳ chế thắng, thứ hai thuận tiện yểm hộ Lạc Dương chú binh lùi lại. Huỳnh Dương nhất chiến, Tây Lương kỵ binh giã chiến năng lực đã chiếm được chứng minh. Bởi vậy Mạnh Tân một lòng bảo vệ, coi như mất Lạc Dương, quân ta cũng không dám yên tâm truy kích. Này một hòn đá hạ hai con chim kế sách vậy. Ngày đó Phong xung phong nhận việc cùng Tây Lương quân nhất chiến, là muốn bằng một bầu máu nóng cùng Lữ Phụng Tiên nhất quyết sinh tử. Không khỏi Tào Công hung hoài đại nghĩa, thay Phong báo thù, càng có Chí Tài huynh bày mưu tính kế. Phong suy đoán Mạnh Đức huynh lúc này đã đại phá địch quân rồi. Lạc Dương cùng Củng Huyền đã đánh hạ. Phong ở Lạc Dương xếp đặt tiệc rượu. Còn Tào Công thấy tin sau mau chóng đến đây. Lâm quân tướng Dũng, tung ca hoan ca, chẳng phái sung sướng. Lạc Dương mùi rượu, nói vậy Tào Công đã nghe thấy được. Chờ Tào Công khải hoàn thời gian, Phong làm kính huynh ba chén, để bày tỏ chân thành lòng biết ơn. Tào Tháo thật lâu chú ý đến trên tay mấy cái việc lớn Long Phi. Phượng Vũ, mắt nhỏ không nhấp nháy nữa, bắn ra lại là băng hàn quang mang. Hà Hán Hưng, cười đến cuối cùng, mới là đẹp nhất nụ cười. Nói xong lời này, Tào Tháo nhảy lên lưng ngựa, Nguyên Nhượng làm tiên phong, Diệu Tài làm hậu đội. Toàn quân tức khắc trở về Trần Lưu, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.